Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 105, kỳ khai đắc thắng, nóng này toàn cảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đợi quá trình là nhất gian nan, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như Hoắc Văn Tuấn như vậy ôm ấp tự tin Trần Gia Câu không nhịn được để sát vào phiếu thúc nhỏ giọng nói, phiếu thúc ta làm sao tổng cảm giác việc này có chút mơ hồ a, không phải ta nói ủ rũ nói, một bản ham shop tạp chí liền dám định giá 10 khối, phá toàn cảng tạp chí ghi chép, sắc bén là có đủ sắc bén, có thể muốn vạn nhất bán không được đây. A Tuấn có phải là quá tự tin? Phiếu thúc cũng có đồng cảm, đối với 10 khối ít giá nói thật trong lòng hắn cũng hơi sợ hãi, dù sao đối với một bản ham shop tạp chí tôi nói, giá tiền này quả thật có chút cao. Hắn cũng không phải sợ sệt thiệt thòi tiền, bây giờ có gần 2.000 vạn ở tay, chỉ là mấy vạn khối hoàn toàn không để vào mắt, hắn chỉ là lo lắng vạn nhất tiêu thụ thất bại, gặp bầm tím Hoắc Văn Tuấn lòng tự tin. Tuy rằng tạp chí dạng khan hắn cũng xem qua, hồn nhi suýt chút nữa không bị câu đi, vì thế còn đã trúng phiếu thầm một cái. Như Lai thần trưởng, nhưng chính hắn cũng không thể đại biểu đại chúng thẩm mỹ, vạn nhất xuất sư không thắng đây. Như vậy nghĩ, phiếu thúc cẩn thận liếc nhìn mắt Hoắc Văn Tuấn, sau đó lặng lẽ tiến đến Hoàng Chiêm bên cạnh tạp chí có được hay không, vẫn là vị này chủ biên có quyền lên tiếng nhất. Hoàng chủ biên, ngươi nói có thể được sao? Hoàng Chiêm chần chờ một chút, việc này hắn cái nào dám cam đoan, hắn cũng rất hồi hộp a. Phiếu thúc thấy thế hơi nhướng mày, thêm hơi nặng chút ngữ khí nhỏ giọng nói. Ta nói Hoàng chủ biên, làm tạp chí A Tuấn trung quy là người thường, người mới là người trong nghề, A Tuấn lúc đó định giá 10 khối, ngươi tại sao không ngăn cản điểm đây? Ta cũng phải có thể ngăn được mới được a. Hoàng Chiêm có chút oan ức, Hoắc Văn Tuấn người ông chủ này khư khư cố chấp, hắn có thể làm sao? Cười khổ nói, phiếu thúc đây chính là ngươi hiểu lầm ta, Tuấn thiếu định giá 10 khối lúc ta đều có nói, ta mong muốn là 7 khối. Còn có phát hành mùa thứ nhất mà cũng không muốn làm lớn như vậy. Kế hoạch đã định chỉ là 5 vạn sách, có thể Tuấn thiếu không nghe ta cũng không có cách nào a. Phiếu thúc cũng biết quái không được Hoàng Chiêm, việc đã đến nước này, nói cái gì đều chậm. Đối với Hoắc Văn Tuấn, còn trẻ kích động, cũng không tiện nói nhiều, trong miệng không nhịn được phàn nàn nói. Cái này A Tuấn, quá cấp tiền a, vạn nhất thất bại. Quên đi, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn đi, người trẻ tuổi bị thiệt thòi sau đó mới biết nên làm như thế nào. Hoàng Chiêm an ủi, phiếu thúc ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, Tuấn thiếu là làm đại sự, mùa thứ nhất mà, bồi cũng không đáng kể quá mức, từ dưới kỳ bắt đầu chúng ta liền điều thấp giá bán. Điều chỉnh giá làm việc dưới tuy rằng không dễ nhìn lắm, nhưng cũng không phải là không có người làm, có tiền lệ, sau đó còn có kiếm lời. Phiếu thúc thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, ai, làm việc vẫn là cần vững vàng a, không thể mơ tưởng xa vời, kỳ vọng bắt đầu liền một tháng kiếm lời 1 triệu, làm sao có khả năng mà. Hai người tự cho là nói nhỏ giọng, trên thực tế tất cả đều bị tai thính mắt tinh Hoắc Văn Tuấn nghe vào trong tai, đối với sự lo lắng của bọn họ, hắn chỉ là cười không nói. Hiện đang nói cái gì đều là không, một lúc hiện thực nói cho bọn hắn biết một tháng kiếm lời 1 triệu thật không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày. Keng keng keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc này, gấp gáp chuông điện thoại đột nhiên ở văn phòng bên trong vang lên. Bạch, trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều đầu bắn tới. Ở mọi người căng thẳng lại ánh mắt mong chờ bên trong, Hoàng Chiêm liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn, ở hắn ra hiệu dưới đi tới trước bàn làm việc nuốt ngụm nước bọt mang theo một chút sốt sắng mà tiếp nổi lên điện thoại. Toàn bộ tạp chí xã trong nháy mắt yên tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống Hoàng Chiêm trên người. Mã Thanh Hà bốn nữ chăm chú nắm bắt quả đấm nhỏ, thậm chí so với Hoắc Văn Tuấn người trong cuộc này còn căng thẳng nhiều lắm, dồn dập trợn mắt lên, nín thở. Trong lúc nhất thời Châm là có thể nghe. Lập tức chính là quyết định vận mệnh thời khắc sinh tử. Một người chú ý Hoàng Chiêm tiếp nổi lên điện thoại, đổ ập xuống chính là ngừng lại quát mắng. Liêu Vĩnh Phát, ngươi cái chó chết có biết hay không mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi a, ngươi đầy đủ đã muộn 2 cái giờ, ít nói nhảm, mau mau nói tạp chí tiêu thụ đến cùng tình huống thế nào? Không giống nhau, không chờ Hoàng Chiêm nói tiếp, điện thoại bên kia phân phát hiệp hội liên lạc người Lưu Vĩnh Phát cũng bảo, không phải tức giận đối với phun, mà là cấp tốc báo cáo phong tình ra đời tiêu thụ tình huống. Mặc dù cách điện thoại, mọi người cũng mơ hồ có thể nghe được hắn trong thanh âm kích động. Ùng ục, Hoàng Chiêm con mắt bỗng dưng chừng, lộ ra tràn đầy khó mà tin nổi, tiện đà vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, lại như là chính đang truyền phát tin một bộ phim, bỗng nhiên có người đè xuống phím tạm dừng. Đầy đủ kéo dài 2 phút. Mãi đến tận bên kia Lưu Vĩnh Phát cúp điện thoại, Hoàng Chiêm vừa mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói. Điều hắn lão mẫu, lẽ nào toàn cảng nam nhân đều như vậy khát khao? Chính là một quyền tạp chí mà thôi, các ngươi có muốn hay không như thế điên a, đùng. thấy Hoàng Chiêm cái này mấu chốt trên lại còn ở sững sờ, Phiếu Thúc gấp đến độ không nhịn được vỗ bàn chửi tục lên. Người cái chó chết là muốn gấp chết chúng ta à, mau mau nói, đến cùng là tình huống thế nào? Xong rồi, Hoàng Chiêm hoàn toàn không có để ý những này, đột nhiên vỗ một cái bàn làm việc, đột nhiên đứng lên, sống lưng ưỡn đến mức so với trước đây đều trực nhìn quanh một vòng tất cả mọi người, cuối cùng đem tràn ngập kính phục cùng kích động ánh mắt rơi vào Hoắc Văn Tuấn trên người, hăng hái nói. Tuấn thiếu thật đúng là anh minh thần võ, đều bị ngài tính chính xác. Liêu Vĩnh Phát vừa nãy cùng ta nói, hết hạn 7 giờ một khắc chúng ta Phong Tình lần đầu xuất bản 10 vạn tạp chí toàn bộ tiêu thụ khô kiệt. Trung tâm Tây Hoàn, Vượng Giáp Tiêm Sa Trùy những này đại phú khô tổng cộng 6 vạn sách buổi chiều 6 giờ toàn bộ bán sạch. Còn lại 40.000 sách phân tiêu khô khác bán hơi chậm nhưng ở 7 giờ một khắc cũng tất cả đều bán sạch. 10 vạn sách lần đầu xuất bản, bán ra ngày đầu tiên liền bán bạo chúng ta làm được. Giờ khắc này Hoàng Chiêm, đâu chỉ là hăng hái, Phong Tình vừa ra, hắn Hoàng Chiêm ở toàn bộ ngành nghề địa vị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Không đơn thuần là giang hồ, bất kỳ ngành nghề đều có bài tư luận bối, báo chí tạp chí đồng dạng như thế. Ham shop tạp chí, khảo, lão tử làm chính là ham shop tạp chí, vậy thì thế nào? Có thể làm được như vậy thành tích ta ngược lại muốn xem còn có cái nào có chuyện nói. Còn có ai, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời khắc này Hoàng Chiêm ánh mắt bể nghễ triệt để hãnh diện. Hoàng Chiêm trong lòng động thái người khác không rõ ràng, không biết cũng không muốn biết, càng không có thời gian hiểu rõ, bởi vì giờ khắc này Hoàng Chiêm cái kia mấy câu nói, lại như là ở tại bọn hắn trong đầu ném mạnh rơi xuống một quả tạc đạn. Ầm ầm nổ tung, nổ cho bọn họ đầu óc trống rỗng, đã không cách nào suy nghĩ. Đùng, đang lúc này, một tiếng lanh lảnh ba tiếng vỗ tay vang lên, chính kích động đến toàn thân run rẩy Lưu Kiến Minh một mặt choáng váng nhìn Chiêm Mễ. Chiêm Mễ trừng mắt, không đau sao, ngươi tại sao không gọi, trở tay lại một cái tát, lúc này Lưu Kiến Minh kêu. Không phải nằm mơ, Chiêm Mễ tự lẩm bẩm. Lưu Kiến Minh đều gần khóc, đại lão, muốn biết có phải là nằm mơ hay không, ngươi con mẹ nó đánh chính mình a, làm gì đánh ta. Chấm, có điều hắn không tâm tư tính toán, Lưu Kiến Minh chính mình lại làm sao không phải là như rơi trong mộng đây. Không chỉ là hắn, người khác cũng như thế. Một ngày bán ra, tin tức này làm cho tất cả mọi người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người. Dòng dã 10 vạn sách A, một ngày liền toàn bộ bán sạch. Coi như là đối với tạp chí tiêu thụ không biết gì cả Hà Mẫn bốn nữ, cũng đều có thể rõ ràng này bên trong đại biểu ý nghĩa, Phong Tình tạp chí. Phát hỏa, thậm chí nói hỏa đều không đủ để hình dung, hẳn là nóng này toàn cảng. Phiếu Thúc Chiêm Mễ, Lưu Kiến Minh, Trần Gia Câu mọi người rốt cục hoàn lại hồn, cao hứng sau khi trong lòng cũng không khỏi nổi lên cùng Hoàng Chiêm như thế ý nghĩ. Lẽ nào Hồng Kông nam nhân thật sự khát khao đến nước này sao? Có điều nghĩ lại ngẫm lại cái kia bản để trong lòng bọn họ cũng ngứa không ngừng Phong Tình tạp chí thật giống có thể lý giải. Khà khà khà, mấy nam nhân liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười bỉ ổi. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.